Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 167, thứ 167 lặp lại tử vong. Cha con, Sở Văn Cẩn nghe thấy hạ nhân hội báo nói Bách Lý Tiểu Thư tới chơi thời gian. Chân mày khẽ nhúc nhích, Vân Tình Hoa Đào đôi mắt đẹp xẹt qua một luồng ám mang. Ban ngày mới thấy qua mặt, buổi tối liền tìm tới cửa. Đương thật biết điều tương đương, mang nàng qua đây đi, bên cạnh kỷ danh mưu sĩ nghe nói. Nhao nhao đứng lên nói, kia thuộc hạ chờ người đi đầu xin cáo lui, Sở Văn Cẩn mặt mang thân thiện tươi cười gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Thanh Ninh tiên sinh liền lưu lại đi, Bách Lý Phù Nghiên lúc này đột nhiên tới chơi. Chỉ sợ cùng buổi chưa đạt thành hiệp nghị có liên quan, Thanh Ninh tiên sinh nghe nói lại ngồi chờ. Lại chỗ ngồi thượng, những người còn lại thấy vậy cũng không có nhiều lời. Trong lòng hiểu rõ ly khai, dù sao Thanh Ninh trước cấp thế tử ra kế sách bọn họ cũng đều biết. Hôm nay ban ngày Bách Lý Phù Nghiên tìm thế tử cái gọi là chuyện gì bọn họ cũng đều biết. Lúc này Bách Lý Phù Nghiên đột nhiên đến phóng hơn phân nửa còn là thay thế thế tử phi sự tình. Thanh Ninh lưu lại cũng tốt. Không đầy một lát, Bách Lý Phù Nghiên ngay cắt thanh lĩnh dẫn hạ đi tới Sở Văn Cẩn thư phòng. Đường Bách Lý Phù Nghiên vào cửa nhìn thấy không chỉ Sở Văn Cẩn ở. Bên cạnh còn ngồi một thanh y nam tử lúc, đáy mắt xẹt qua một luồng trầm tư, âm thầm đem nam tử này quan sát một lần. 26-27 niên kỷ, có một rất là phổ thông trắng trong thuần khiết mặt. Nhưng toàn thân cao thấp lại lộ ra một cỗ ninh hòa bình tĩnh hơi thở. Làm cho một loại khó có thể nói sức hấp dẫn. Làm cho người ta vô ý thức liền xem nhẹ hắn phổ thông hình dạng. Phù Nghiên thấy qua thế tử, chỉ quan sát một cái chớp mắt. Bách Lý Phù Nghiên sẽ thu hồi ánh mắt nhìn về phía Sở Văn Cẩn. Sở Văn Cẩn tuấn tú trên mặt vẽ bề ngoài khởi một mặt dịu dàng mang theo ba phần trêu người ngả ngớn. Tươi cười, thân ngón tay chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Bách Lý Tiểu Thư không cần phải khách khí. Mời ngồi, Bách Lý Phù Nghiên gật gật đầu sau khi ngồi xuống. Cũng không làm lỡ thời gian. Nói thẳng, Phù Nghiên ban đêm quấy dày thật sự là sợ đêm dài lắm mộng. Trấn quốc đại tướng quân ít ngày nữa liền hội đến kinh thành. Phù Nghiên hồi phủ hậu nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy việc này nghi sớm không nên chậm trễ. Cho nên mới mạo muội thăm viếng, không biết là phủ cấp thế tử mang đến bất tiện. Bách Lý Phù Nghiên tươi cười dịu dàng, một đôi nho nhỏ lê cơn xoáy có chút linh động đáng yêu. Đáy mắt cũng mang mãn làm cho người ta thư thái đích thực chí. Sở Văn Cẩn thấy vậy, Đa Tình Hoa Đào đôi mắt đẹp chỗ sâu hơi lóe lên một cái. Mỉm cười nhìn Bách Lý Phù Nghiên nửa ngày. Xác định nàng đáy mắt tình ý bất nửa nọ nửa kia điểm giả tạo hậu. Chỉ đương nàng là có chút cấp khó dằn nổi muốn vào Vĩnh Ích Vương Phủ. Liễm con ngươi nâng lên trên bàn trà uống một hớp, mới chậm rãi cười ra tiếng. Đã như vậy, cứ dựa theo Phù Nghiên ý tứ làm đi, một câu Phù Nghiên. Nghe được Bách Lý Phù Nghiên ngực đột một lọt vỗ, trắng nõn khuôn mặt cũng dần dần bò lên trên một mặt nhợt nhạt phi sắc. Sở Văn Cẩn nhìn trước mắt lộ ra một mặt ngượng ngùng nữ tử. Tiểu ý sâu, mâu quang dịu dàng mà sủng nịch, đứng lên mềm mại nắm Bách Lý Phù Nghiên tay, ôn nhu nói, tiếp được tới một đoạn ngày liền muốn hủy khuất Phù Nghiên. Người như vậy vì bản thế tử suy nghĩ, tương lai đằng tất cả trở thành ngã ngũ, bản thế tử chắc chắn sẽ nhượng ngươi lấy thân phận của mình ngồi lên hoàng hậu vị, dịu dàng như... Rượu ngon bàn say thanh âm mang theo một chút làm cho lòng người mềm áy náy. Bách Lý Phù Nghiên nghe nói cảm thụ được mờ u bàn tay truyền đến ấm áp nhiệt độ. Nghe người thương dịu dàng tiếng nói. Một viên tâm không bị khống chế bang bang thẳng nhảy. Phảng tựa một giây sau liền muốn theo trong miệng nhảy ra. Mặt cũng bởi vì kích động vui sướng mà ửng đỏ một mảnh. Thấu mãn mê người sáng bóng. Dù là tâm tư trầm ổn IQ khá cao Bách Lý Phù Nghiên. Đối mặt người thương tình lình xảy ra dịu dàng cũng không cách nào duy trì chấn định. Buông xuống con người cũng không dám nhìn Sở Văn Cẩn, mở miệng thanh âm cũng nhiều dĩ vãng không có kiều mềm ni, chỉ cần có thể bồi trên đời từ bên. Người, vô luận thân phận gì, Phù Nghiên cũng bất giác quỷ khuất, Sở Văn Cẩn nhẹ cười ra tiếng. Nhìn Bách Lý Phù Nghiên ánh mắt càng phát ra dịu dàng sủng nịch. Bản thế tử có thể được Phù Nghiên như vậy chi kỷ nữ tử làm bạn tả hữu. Quả thật là phúc khí, ngữ rơi. Sở Văn Cẩn trực tiếp khuynh thân một phen hoành ôm lấy Bách Lý Phù Nghiên ra bên ngoài mà đi. Ôn lạnh thanh âm theo càng lúc càng xa thân ảnh truyền vào Thanh Ninh trong tai. Tô Lật Vũ chỗ đó liền giao cho ngươi xử lý, Thanh Ninh nhìn Sở Văn Cẩn biến mất thân ảnh. Hình như có thương tiếc thanh âm ở trong phòng nhẹ nhàng oanh đẩy ra đến. Sở Văn Cẩn thủ đoạn đủ ngoan, tâm tư đủ thâm trầm. Nếu như không có trước gặp được chủ tử, hắn rất cam tâm tình nguyện trợ người như vậy leo lên ngai vàng. Bởi vì chỉ có như vậy tâm tư tàn nhẫn lòng tràn đầy quyền thế lại thâm sâu trầm ẩn nhẫn nhân tài. Phối chấp trưởng một quốc gia, thậm chí nhất thống thiên hạ, chỉ là đáng tiếc, so sánh với dưới, chủ tử càng thích hợp trở thành nhất thống thiên hạ nhân. Luận mưu kế, Sở Văn Cẩn hơi thiếu ba phần. Luận tâm tính, cứ việc Sở Văn Cẩn đủ thâm trầm ẩn nhẫn nhưng vẫn cũ không kịp chủ tử đối vạn sự bình thản hòa bình. Tĩnh, luận thống trị quốc gia tài lược, Sở Văn Cẩn không có nhân giả chi tâm, càng không cách nào cùng chủ tử so sánh với. Nguyên bản đang định ngủ hạ Tô Lật Vũ lại bị đột nhiên xông vào mấy thị vệ hoảng sợ. Các ngươi dũng cảm, cũng dám tư xông bản phi gian phòng. Tô Lật Vũ nghiêm nghị hét lớn, nhìn mấy vô cảm thị vệ đáy mắt tràn ngập một mạt ánh lửa. Lập tức há mồm liền đối ngoại gấp giọng hô hoán. Người tới, mau tới nhân, đêm này mấy trở xuống phạm thượng gì đó cấp bản phi kéo ra ngoài. Nhưng mà mặc kệ Tô Lật Vũ thế nào kêu, ngoài cửa nha hoàn người hầu hình như nhân gian bốc hơi lên bình thường. Biến mất không thấy, căn bản cũng không có một mình vào đây để ý tới nàng. Đầu lĩnh một danh thị vệ thấy vậy lạnh lùng nói, thế tử phi không cần lãng phí miệng lưỡi. Ta đợi đều là phụng thế tử chi mệnh làm việc, còn thỉnh thế tử phi phối hợp một chút, miễn cho chịu khổ đầu. Tô Lật Vũ vừa nghe, không dám tin tưởng mở to mắt, ngươi nói cái gì, nháy mắt hậu, không thèm cười lạnh một tiếng, ngươi cũng dám giả truyền thế tử chỉ lệnh, nói, rốt cuộc là ai mệnh ngươi làm như vậy? Tô Lật Vũ căn bản không tin tưởng thị vệ lời nói. Nàng cùng Sở Văn Cẩn tất cả đều tốt hảo. Chẳng sợ Tân An hậu phủ rơi vào nguy cơ trong, Sở Văn Cẩn thái độ đối với nàng cũng không có nửa phần thay đổi. Sở Văn Cẩn sao có thể đột nhiên làm cho người ta mang nàng đi? Nhất định là có người sau lưng giở trò quỷ, nhất định là, đầu lĩnh thị vệ hiển nhiên bất muốn làm trễ nải thời gian. Lười sẽ cùng Tô Lật Vũ lời vô ích, phất tay nói, động thủ, nhìn một ủng mà lên thị vệ. Tô Lật Vũ lập tức nóng nảy, một bên giãy giụa phản kháng một bên nổi giận mắng. Đáng chết cẩu nô tài mau buông ra bản phi. Ta muốn gặp thế tử. Ta muốn gặp thế tử. A, tiến lên chào Tô Lật Vũ hai danh thị vệ hiển nhiên bị nàng giãy giụa bực bội. Lại nghe đến nàng như vậy không lưu tình mắng càng thêm sẽ không dơ cao đánh khẽ. Một trong đó trực tiếp cầm lấy Tô Lật Vũ vung tay cánh tay trở tay một xoay. Răng rắc một tiếng giòn vang, xương lập tức lỗi vị, ân Tô Lật Vũ đau sắc mặt thay đổi lớn, dịn mồ hôi dần dần tự chán thẩm thấu ra, rốt cuộc minh bạch những người này đều là đến thực sự. Bọn họ căn bản chút nào sẽ không bận tâm thân phận của nàng. Các ngươi rốt cuộc là ai phái tới? Tô Lật Vũ vứt bỏ giấy rủa, tùy ý hai danh thị vệ áp. Đáy mắt lại phụt ra ra một mặt âm ngoan hòa lợi hại. Đầu lĩnh thị vệ lạnh lùng cười. Thế tử phi cảm thấy thuộc hạ có tất yếu lừa ngươi sao? Lập tức xoay người ly khai. Áp Tô Lật Vũ thị vệ thấy vậy. Mang theo Tô Lật Vũ theo ở phía sau một đường đi vương phủ bí ẩn tư lao. Dọc theo đường đi Tô Lật Vũ đều có chút kinh nghi bất định. Nàng không tin Sở Văn Cẩn lại đột nhiên hạ lệnh đối phó nàng. thế nhưng nàng lại không nghĩ ra ở này vương phủ trừ Sở Văn Cần này chủ tử ngoại. Còn ai có bản lĩnh thúc đẩy trong phủ thị vệ để đối phó nàng? Càng muốn, Tô Lật Vũ tâm càng phát ra lạnh, nghĩ đến Từ Biên Ải kế hoạch thất bại, Tần An hậu phủ rơi vào nguy cơ, Sở Văn Cần liền lại cũng không tiến vào gian phòng của nàng. Nghĩ đến Sở Văn Cần mấy ngày nay mỗi khi nhìn về phía ánh mắt của nàng đô mang theo vài phần làm cho người ta bất an kỳ dị, Tô Lật Vũ ít dám nghĩ tiếp nữa. Nàng còn là không thể tin Sở Văn Cẩn hội như vậy nhẫn tâm. Bọn họ là đầu gối má kề phu thê, dù cho Tần An hậu phủ không có, dựa vào trước hắn với nàng dịu dàng, cũng không nên như vậy trở mặt vô tình. Tô Lật Vũ ở trong lúc miên man suy nghĩ bị thị vệ dẫn tới tư lao chung. Đường bị người cột vào giá gỗ tử thượng, bên hông hòa hai chân bị bó. Hai tay bị giật lại phân biệt bị hai bên xích sắt buộc lại. Tô Lật Vũ rốt cuộc sợ, một cỗ vô biên hàn ý mang tất cả của nàng tứ chi trăm xương. Từng đợt không biết tên khủng hoảng nhượng sắc mặt của nàng càng phát ra tái nhợt mấy phần. Ngay cả mạch suy nghĩ cũng bắt đầu rung chuyển hỗn loạn lên. Căn bản vô pháp lại gắng giữ tỉnh táo. Các ngươi muốn làm gì? Ta muốn gặp Sở Văn Cần. Ta muốn gặp Sở Văn Cần. Thế tử hiện tại giai nhân trong ngực, tạm thời không có thời gian thấy ngươi, như suối nước bàn mát lạnh thanh âm nhẹ nhàng lưu chuyển ở mờ tối ẩm ướt hình phòng chung. Tô Lật Vũ bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía trước cách đó không xa nhập khẩu. Đang nhìn đến kia chậm rãi đi vào nam tử lúc, hơi sững sờ, Thanh Ninh tiên sinh, kinh nghi thấp nam tự mồm miệng trượt ra hậu. Tô Lật Vũ tâm không lý do trầm xuống, một cỗ tự dưng khủng hoảng hòa kinh sợ quanh quẩn trong lòng. Ngươi sao có thể xuất hiện ở đây? Là ngươi sai người đem ta buộc tới đúng hay không? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Thanh Ninh chậm rãi bước đi tới trước mặt Tô Lật Vũ. Bình thản không có gì lạ trên mặt mang theo một mặt ninh hòa mộc mạc tiểu ý. Hơi thở ôn ninh yên ổn. Thế tử phi hà tất lừa mình dối người đâu? Thanh Ninh là thế tử phụ tá, nếu không có thế tử dặn bảo, lại sao dám đối thế tử phi vô lễ, bất, ta không tin, Tô Lật Vũ liều mạng lắc đầu, căn bản không chịu tiếp thu sự thực, nhất định là ngươi một mình hành động, Sở Văn Cần đâu, ta muốn gặp Sở Văn Cần, Thanh Ninh lắc đầu thở dài tức. Tựa là thương tiếc, mâu quang lại cực kỳ ninh hòa bình tĩnh, thế tử phi cũng không phải là phổ thông con gái rượu khuê các nữ tử. Lấy tâm trí ngươi sao có thể không ngờ Tần An hậu phủ liền ngã xuống. Ngươi với thế tử đến nói chính là nhất kiện vô dụng gì đó. Thế tử trí ở kế hoạch lớn bá nghiệp, hy sinh ngươi cũng là tất nhiên, bất, sẽ không, Tô Lật Vũ bỗng nhiên dãy dụa khởi đến. Hình như căn bản không muốn nghe Thanh Ninh lời, ngươi câm miệng, ta sẽ không tin, ta là Sở Văn Cần kết tóc thê tử, hắn sẽ không như thế với ta, sẽ không, Thanh Ninh mỉm cười nhìn Tô Lật Vũ, hình như đang nhìn một cáu kỉnh đứa nhỏ, chẳng sợ thân ở này âm u ẩm ướt hình phòng chung. Quanh thân hơi thở như cũ ninh hòa bình đạm, tự cố tự bằng phẳng đạo. Tần An hậu phủ lập tức liền muốn biến mất với này Lịch Dương Thành. Thế tử không hy vọng trở thành người ngoài trong mắt phụ lòng nhân. Cho nên không thể bỏ ngươi. Thế nhưng ngươi chiếm thế tử phi vị trí lại càn thế tử lộ. Biện pháp duy nhất chính là một danh có bối cảnh thế gia nữ tử thay thế ngươi. Trở thành ngươi, đã bảo vệ thế tử thanh danh. Lại có thể cấp thế tử mang đến giúp đỡ, bây giờ cô gái này đã xuất hiện. Nàng chính là hữu tướng phủ nhị phòng đích nữ Bách Lý Phù Nghiên. Lúc này chính thay thế thế tử phi hầu hạ thế tử. Thế tử phi hiện tại duy nhất có thể vì thế tử làm cuối cùng một việc chính là dâng lên này trương. Ra mặt, nhượng Bách Lý tiểu thư có thể thay thế người trợ thế tử leo lên ngai vàng, vẫn lắc đầu cự tuyệt. Nghe Thanh Ninh nói chuyện Tô Lật Vũ, đang nghe đến câu kia dâng lên này trương ra mặt lúc. Thân thể cứng đờ, nguyên bản bài xích sắc mặt cũng trở nên kinh hoàng cứng ngắc. Con người bỗng nhiên mở to, không dám tin tưởng nhìn trước mắt tươi cười Ninh Hòa mộc mạc nam tử. Ngươi nói cái gì? Thanh Ninh Hào tính tình giải thích, bởi vì muốn cho Bách Lý tiểu thư giả trang thế tử phi, cho nên cần dịch dung thành thế tử phi bộ dáng. Nhưng là tại hạ thủ pháp thực sự vô pháp cùng giang hồ nghe tiếng Linh U tử lão nhân và hắn đồ đề công tử Huyền so sánh với, phải căn cứ nguyên hình khắc ấn. Linh U tử lão nhân không để lại dấu vết giang hồ nhiều năm. Công tử Huyền lại bốn biển phiêu bạt, muốn tìm được hắn thái tốn thời gian gian, bởi vậy chỉ có thể ủy khuất thế tử phi dâng lên ngươi ra mặt. Tô Lật Vũ nghe Thanh Ninh như suối nước bàn mắt lạnh thanh âm, cả người khống chế không được dùng mình khởi đến, trong ngày thường nghe đến tuyệt vời an bình tâm thần tiếng nói. Vào lúc này vậy mà như địa ngục truyền đến câu hồn ma âm, làm cho người ta sợ kinh hoàng. Bất, Sở Văn Cần tại sao có thể đối với ta như vậy? Các ngươi tại sao có thể như vậy tàn nhẫn? Ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn. Hắn tại sao có thể như vậy nhẫn tâm ác độc, dù cho ta đã không có giá trị lợi dụng, nhưng cũng là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Hắn tại sao có thể đối với ta như vậy? Thanh Ninh nhìn sắc mặt trắng bệch kinh hoàng không ngớt. Tô Lật Vũ, mở miệng thanh âm hơn một tia thương hại, chỉ có thể trách người gả cho thế tử, ngữ rơi. Thanh Ninh xoay người đi ra ngoài, chỉ chưa cấp trong phòng nhân ba chữ. Động thủ đi, Thanh Ninh nghe phía sau cả phòng nguyền rủa tuyệt vọng tức giận mắng. Cuối cùng biến thành làm người ta vẻ sợ hãi thê thảm đau gọi. Đáy mắt một mảnh ôn ninh ôn hòa, thì thực dịch dung cũng không phải là cần nhân ra mặt không thể. Mà hắn cũng là có thể làm được, chỉ là Tô Lật Vũ phải lấy như vậy vô cùng thê thảm phương thức chết đi. Thành vì tương lai phủ định Sở Văn Cần lý do. Chỉ trách nàng lúc trước gả cho Sở Văn Cần, trở thành hắn thế tử phi. Nghĩ đến này, Thanh Ninh đột nhiên nghĩ đến cái kia tránh được một kiếp còn hố Sở Văn Cần không ít tiền tài thiếu. Nữ, không thể không vui mừng cũng may gả cho Sở Văn Cần chính là Tô Lật Vũ. Mà không phải Tô Mộc Quân, bằng không dựa vào nhiều lần ám sát cuối cùng độ im hơi lặng tiếng lấy thất bại kết thúc. Muốn lấy kế này mưu tính Sở Văn Cần nhưng liền không thể thực hiện được. Trong phòng, một trận sao qua đi, Bách Lý Phù Nghiên hướng Sở Văn Cần thảo muốn xử trí Tô Lật Vũ quyền lợi. Sở Văn Cần vốn cũng không quan tâm Tô Lật Vũ sinh tử. Tự nhiên sẽ không bởi vì nàng cự tuyệt lúc này với hắn hữu dụng nhất nữ tử. Chỉ là sủng nịch cười một tiếng, xử lý sạch sẽ điểm. Đừng làm cho nhân phát hiện, Bách Lý Phù Nghiên được cho phép hậu. Ở Sở Văn Cần hồi gian phòng của mình hậu, sẽ mặc hảo quần áo mang theo bên người nha hoàn làm cho người ta dẫn đường đi giam giữ Tô Lật Vũ tư. Lao, canh giữ ở tư lao thị vệ nhìn thấy Bách Lý Phù Nghiên. Lại nghe Sở Văn Cần bên người người hầu lên tiếng, sẽ không có ngăn cản Bách Lý Phù Nghiên, còn tự mình mang theo nàng đi Tô Lật Vũ chỗ hình phòng. Còn chưa tới gần kia hình phòng, Bách Lý Phù Nghiên liền ẩn ẩn nghe thấy được một cỗ làm người ta buồn nôn đẫm máu vị. Theo càng phát ra tới gần, kia đẫm máu vị càng phát ra dày đặc, nhượng Bách Lý Phù Nghiên dạ dày bắt đầu ẩn ẩn cuồn cuộn khởi đến. Bách Lý tiểu thư, thế tử phi đang ở bên trong, đi tới hình cửa phòng. Thị vệ mở cửa nói với Bách Lý Phù Nghiên một câu. Liền lui về phía sau lui qua bên cạnh, nồng nặc đẫm máu vị đập vào mặt, nhượng Bách Lý Phù Nghiên cổ họng đau xót, thiếu chút nữa nôn khan ra, sắc mặt có chút trở nên trắng gật gật đầu đi vào hình phòng. Mâu quang đảo qua, ở chạm đến kia cọc gỗ thượng bị trói nhân kia trương tươi máu chảy đầm đìa máu thịt mơ hồ mặt lúc. Bách Lý Phù Nghiên rốt cuộc nhịn không được khom lưng ói ra. Cùng ở Bách Lý Phù Nghiên phía sau Tú Ngữ cũng không thích trắng sắc mặt. Theo cùng nhau nôn ra một trận, trận trận buồn nôn cảm cùng sờn tóc gáy kinh hãi tràn ngập hai người mạch suy nghĩ. Bên cạnh theo người hầu thấy vậy vội vã mở miệng nói. Bách Lý tiểu thư nếu như không thấy được này đẫm máu lời. Có chuyện gì có thể dặn bảo các nô tài đi làm mà ni, bên cạnh bọn thị vệ nhao nhao nhìn về phía. Bách Lý Phù Nghiên, trong lòng bao nhiêu đã có suy đoán, thái độ cũng theo cung kính khởi đến, ai biết Bách Lý Phù Nghiên một bên khom người nôn khan, một bên đeo kia người hầu lắc lắc đầu, không cần, nôn, các ngươi tất cả đều ra, nôn, ta nghĩ đơn độc nói với nàng mấy câu, nôn, Tú Ngữ vội vã chịu đựng trong lòng buồn nôn cùng dùng mình. Nhẹ nhàng vỗ Bách Lý Phù Nghiên phía sau lưng giúp nàng thư chậm. Đối kia người hầu bổ sung một câu, đem mặt của nàng mơ hồ khởi đến sẽ rời đi, kia người hầu nghe nói. Không yên lòng nhìn Bách Lý Phù Nghiên liếc mắt một cái. Do dự một cái chớp mắt hậu, liền đối thị vệ nháy mắt, ở thị vệ tiến lên dùng Tú Ngữ đưa tới khăn tay mơ hồ tô lật vũ máu thịt mơ hồ mặt hậu. Để mọi người theo hắn cùng nhau ly khai hình phòng, còn rất có quy củ cách xa một chút, bảo đảm sẽ không nghe được cái gì không nên nghe. Tú Ngữ xác định mọi người đi xa hậu, mới nói với Bách Lý Phù Nghiên, tiểu thư, để cho ta tới đi, Bách Lý Phù Nghiên nghe nói. Dùng khăn tay che miệng mũi cách trở kia làm người ta buồn nôn nồng nặc đẫm máu vị. Từ trong ngực lấy ra một nho nhỏ hắc cái bình đệ cho Tú Ngữ. Này bên trong Tô Mộc Quân cho nàng dược hoàn, có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo thành chúng độc ngất chi trạng. Tú Ngữ nhận lấy cái bình từ bên trong đổ ra một quả nho nhỏ màu đỏ dược hoàn. Niết ở trong tay nhẫn trong lòng dùng mình hòa buồn nôn đi tới Tô Lật Vũ bên người. Xốc lên đắp lên trên mặt nàng khăn tay một góc, nhắm mắt lại đem dược hoàn nhét vào Tô Lật Vũ trong miệng. Sau đó rất nhanh trở lại Bách Lý Phù Nghiên bên người. Kia sắc mặt sớm đã một mảnh trắng bệch, Bách Lý Phù Nghiên thấy vậy, cầm trong tay khăn tay đệ cho Tú Ngữ, liền bước nhanh ly khai hình phòng. Tú Ngữ cũng không tâm tư băn khoăn chủ tớ có khác. Nhận lấy khăn tay rất nhanh lau đi trên tay nhiễm vết máu. Theo Bách Lý Phù Nghiên ra hình phòng. Đằng ở phía xa người hầu đem Bách Lý Phù Nghiên nhanh như vậy liền đi ra. Đáy mắt thoáng qua một mặt nghi hoặc, lập tức liền thấy Bách Lý Phù Nghiên theo bên cạnh hắn sát bên người mà qua. Không quay đầu lại phân phó nói, Tô Lật Vũ đã chết, đem nàng dùng chiếu khỏa ném đi bãi tha ma, không cần mai táng, trực tiếp phơi thây hoang dã. Bách Lý Phù Nghiên nói chuyện ngữ khí phi thường cấp mau. Dưới chân ly khai động tác nhanh hơn, cơ hồ ở nàng sau khi nói xong lúc, người của nàng đã biến mất ở tại tên kia người hầu trong mắt. Người hầu thấy vậy, thu về tầm mắt bước nhanh đi trở về hình phòng, ngón tay ở Tô Lật Vũ cổ động mạch thượng dò xét tham. Xác định đã tuyệt tức hậu, rất nhanh về Sở Văn Cẩn gian phòng đem việc này bẩm báo cho hắn. Sở Văn Cẩn nghe nói, nhíu mày hỏi một câu. Xác định đã chết, người hầu gật gật đầu trả lời đạo, hồi thế tử, nô tài cẩn thận đã tra xét, là chết vào chúng độc, xác định mạch đập đã dừng nhảy, nghe nói, Sở Văn Cẩn lúc này mới thu hồi nghi ngờ trong lòng. Chỉ đương Bách Lý Phù Nghiên cũng đồng nhất bàn nữ nhân như nhau ra đố kỵ. Khóe môi vi câu, lộ ra một mặt lãnh lạnh tươi cười, đã như vậy. Liền chiếu nàng nói xử lý đi, người hầu nghe nói liền theo tiếng làm việc. Sớm đã ở phủ ngoại chờ Phượng Nhị, một đường theo Vĩnh Ích Vương phủ hạ nhân đi bãi tha ma. Chờ người đi rồi, này mới hiện thân đem Tô Lật Vũ mang đi phụ cận một chỗ trong miếu đổ nát. Tô Mộc Quân nhận được tin tức hậu mang theo Phượng Dạ đi tới miếu đổ nát. Lúc này đã bị Phượng Nhị uy giải dược lại phục cố nguyên đan Tô Lật Vũ đã hoàn toàn thức tỉnh. Thân thể tình hình thậm chí so với thụ hình tiền còn tốt hơn mấy lần. Máu thịt mơ hồ mặt cũng bị Phượng Nhị đơn giản xử lý qua. Cho nên Tô Mộc Quân và Phượng Dạ đi tới miếu đổ nát thời gian. Nhìn thấy chính là vẻ mặt bao kín kẽ chỉ lộ ra đôi mắt Tô Lật Vũ. Tô Lật Vũ trống không tĩnh mịch mắt đang nhìn đến bất nên xuất hiện Tô Mộc Quân lúc. Kia tuyệt vọng tĩnh mịch chung rốt cuộc xuất hiện một mặt sáng. Một mặt dị thường giữ tận thù hận lại ẩn mang kích động sáng. Tô Mộc Quân, người sao có thể xuất hiện ở đây? Là ngươi làm cho người ta đem ta cứu ra. Tô Lật Vũ bị điểm huyệt đạo thẳng tắp đứng nhất động bất năng động. chỉ có thể dùng một đôi dị thường sáng chói mắt chừng Tô Mộc Quân. Đôi mắt Tô Lật Vũ mãnh liệt đến mức tận cùng ánh mắt. Tô Mộc Quân hoàn khởi hai tay tha có hứng thú thưởng thức của nàng nhếch nhác. Ta ta cười, ngươi không nghĩ đến chính mình hội rơi vào bị người trong lòng cắt ra mặt phao thi hoang dã kết. Quả đi tương đương chật chật, Tô Mộc Quân tươi cười u quỷ tà vọng lắc lắc đầu. Ở Tô Lật Vũ thâm độc ánh mắt chậm rãi đảo, ngươi lại càng không sẽ nghĩ tới. Đó cũng không phải ngươi chân chính kết cục, nhìn Tô Mộc Quân trên mặt tà quỷ u vọng tươi cười. Tô Lật Vũ trong lòng hơi máy động, đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm bất an, xem như là minh bạch Tô Mộc Quân căn bản không phải cứu nàng, mà là không có ý tốt. Ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Tô Mộc Quân tà vọng nhíu mày. Làm ngươi kiếp trước đã làm sự tình, nếm thử kia chết băm chết dầm tư vị mà thôi, tương đương, ngươi điên rồi. Ta là ngươi cháu gái, ngươi tại sao có thể như vậy với ta? Dù cho ngươi giết ta cũng tốt, tại sao muốn như vậy tàn nhẫn? Tô Lật Vũ kinh hoàng nhìn Tô Mộc Quân trên mặt tà quỷ u vọng tiêu ý. Thấy rõ ràng nàng cặp kia đen bóng u vọng mắt mèo trung lượn lờ tàn khốc tà lãnh. Này tất cả đô ở nói cho nàng, Tô Mộc Quân sở nói đều là lời thật, thực sự tính toán đem nàng chết băm chết dầm. Có này nhận thức trong mắt Tô Lật Vũ sợ hãi càng phát ra nồng nặc. Con người cũng chợt có rút nhanh, thậm chí dần dần sinh sôi một chút xung huyết tơ máu. Hoàn toàn không nghĩ ra Tô Mộc Quân làm sao dám như vậy với nàng. Vì sao? Tô Mộc Quân u u cười. Dáng người yêu nhã chậm rãi đến gần, ám màu tím mềm nhẵn quần áo đem nàng cả người phụ trợ càng phát ra thanh quý mà thần bí. Lộ ra một cỗ tử nói không rõ đạo không rõ sức hấp dẫn. Cùng với làm cho người ta vẻ sợ hãi tà quỷ khí. Tô Mộc Quân đi tới trước mặt Tô Lật Vũ đứng lại. Trắng nõn trong sáng mặt thậm chí so với Tô Lật Vũ trên mặt quấn quýt lấy vải trắng còn muốn trắng. Tinh. Thậm chí mang theo một chút dịu dàng sáng bóng, làm cho người ta thấy rời bất khai ánh mắt, nhìn này trừng óng ánh trong suốt mặt, Tô Lật Vũ trong lòng lại lần nữa không thể đè nén được bốc lên khởi một cỗ tử đố kỵ. Nguyên bản tràn ngập sợ hãi trong mắt cũng bị nồng đậm không cam lòng hòa đố kỵ che giấu. Cái loại đó sớm đã hòa nhập vào tủy ghen ghét đã vượt qua sinh tử mang đến sợ hãi. Tô Mộc Quân thấy vậy. Chỉ cảm thấy Tô Lật Vũ quả thật là hết thuốc chữa. Kỳ thực từ một phương diện khác nghĩ, Tô Lật Vũ là nguyên thân ác mộng chỗ, nguyên thân lại làm sao bất là của Tô Lật Vũ ác mộng chỗ. Tô Lật Vũ từ nhỏ liền sống ở nguyên thân quang mang hạ. Từ khi bắt đầu biết chuyện liền đối nguyên thân có tràn đầy đố kỵ. Bởi vì là nguyên thân cháu gái, bởi vì nguyên thân thuần khiết mỹ hảo. Thế nhân đô chỉ nhớ rõ nguyên thân này thuần du quận chúa. Dù cho nói lên Tô Lật Vũ, cũng chung quy cho nàng một nhãn, thuần du quận chúa cháu gái. Thế nhân vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ kỹ Tô Lật Vũ tên này cùng người kia. Chỉ cần có nguyên đang ở một ngày, mọi người nhớ kỹ đều là thuần du quận chúa cháu gái. Như vậy từ nhỏ liền bị người ngoài quầng sáng chèn ép. Mà chèn ép người của nàng còn là cùng nàng một niên kỷ nữ hài. Là một nhân đô hội đố kỵ, đô sẽ chịu không nổi. Hơn nữa không có người ngoài dẫn dắt, cùng với người thương cũng lòng tràn đầy trong mắt đều là chính mình đố kỵ nhân. Đưa cho cực hạn sủng ái, nghĩ vô tâm lý vặn vẹo cũng không được. Cũng khó trách kiếp trước Tô Lật Vũ hội như vậy tàn nhẫn đem nguyên thân chết băm chết dầm. Như vậy tích lũy tháng ngày hận cùng ghen, đủ để phá hủy một người lương tri, làm cho người ta trở nên điên cuồng. Kỳ thực nói cho cùng, Tô Lật Vũ có lỗi, nguyên thân lại làm sao vô tội, thức nhân không rõ, không hiểu tự bảo vệ mình, quá mức thuần lương, đang ở hoàng thất hội rơi vào như vậy kết cục cũng là tất nhiên. Dù cho bất chết thảm ở Tô Lật Vũ trên tay. Tương lai cũng sẽ bị chìm ngập ở âm quỷ trong hậu cung. Tô Mộc Quân nhìn Tô Lật Vũ đáy mắt điên cuồng ghen ghét. Trong nháy mắt không có tiếp tục trêu đùa tâm tư của nàng. Lãnh đạm đào, thế sự vô thường, vận mệnh xử nhiên, phong thủy thay phiên ngược lại đã. Nếu không có chiếm thân thể của nàng khu, ta cũng lười để ý tới giữa các ngươi ân oán. Chỉ có thể nói cá lớn nuốt cá bé. Hôm nay là ngươi thua, cũng chỉ có thể nhận tài, đại thế giới. Luôn có so với chính mình còn muốn lợi hại hơn cường đại tồn tại. Sinh mệnh không ngừng vĩnh không chừng mực, chính nàng cũng thế ở này vận mệnh quỹ đạo. Nếu như tương lai có so với chính mình mạnh hơn nhân xuất hiện. Bất quá bây giờ nhật như nhau, không phải nàng tử chính là ta vong, chỉ có ở không biết chung nỗ lực cường đại chính mình. Làm tốt tùy thời ứng đối ngoài ý muốn tiến đến chuẩn bị. Liền có cơ hội chuyển bại thành thắng, trở thành cuối đứng, mà không phải là nằm xuống. Nói cho cùng, vô luận là Sở Văn Cẩn cũng tốt, Tô Lật Phú cũng được, đô nhập không được mắt của nàng, bồi bọn họ ngoạn, cũng bất quá đúng rồi đoạn chiếm cứ này thân thể duyên phận mà thôi. Một ngày 11 đao, cắt mãn 3 tháng mới có thể làm cho nàng tắt thở. Tô Mộc Quân tùy ý nói một câu. Liền quay người đi ra miếu đổ nát, nguyên thân kiếp trước chính là tròn tụ hình 3 tháng, hơn 1000 đao, không nhiều không ít. Tô Mộc Quân ngươi về, ngươi không thể đối với ta như vậy. Tô Mộc Quân, Tô Lật Phú nhìn Tô Mộc Quân rời đi sau lưng rốt cuộc lại lần nữa rơi vào sợ hãi trong. Không ngừng kêu la mắng, nhưng mà đổi lấy bất là của Tô Mộc Quân về, mà là dao nhỏ nhập thịt rét thấu xương chi đao. Phượng Dạ nhìn Phượng Nhị vơ vét tới từng thi hành quá lăng trì chi hình đao phủ. Từng đao nhẹ thong thả rơi vào Tô Lật Vũ trên người. Thần sắc lạnh nhạt nói với Phượng Nhị một câu. Ngươi thủ đi, sau đó liền xoay người ly khai tùy Tô Mộc Quân mà đi. Đuổi theo Tô Mộc Quân hậu, Phượng Dạ trầm mặc cùng ở thân thể của nàng chắc, tùy nàng đi ở đen kịt trên đường nhỏ. Trong lòng hồi tưởng Tô Mộc Quân lời nói vừa rồi ngữ. Như trước hắn bởi vì Long Túc từng đối Tô Mộc Quân thân phận chất vấn mà có điều hoài nghi. Như vậy hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, chủ tử của hắn tuyệt không phải chân chính Tô Mộc Quân. Đang suy nghĩ thân phận của ta, ngay Phượng Dạ trầm tư thời gian, Tô Mộc Quân cũng không quay đầu lại ta hỏi một câu. Phượng Dạ nghe thấy Tô Mộc Quân như gió lay động thanh âm. Tinh thần vừa thu lại, lãnh trầm mà kiên định nói. Mặc kệ chủ tử là ai, Phượng Dạ nhận hạ chính là chủ tử ngài. Vô luận trước còn là sau này, Phượng Dạ chủ tử cũng chỉ là ngài một người. Lúc trước ở Vô Danh Sơn lúc hắn cũng đã âm thầm quyết định, dù cho nàng không phải chân chính Tô Mộc Quân, cũng thay đổi không được hắn nhận định sự thực. Vô luận nàng là ai, có thế nào thân phận, hắn nhận hạ chủ tử đều là nàng người này, mà không phải là thân phận của nàng. Tô Mộc Quân nghe nói, chậm rãi cười, nghiêng đầu liếc xéo Phượng Dạ liếc mắt một cái, tươi cười tà tứ mà đường hoàng, vậy chuẩn bị sẵn sàng, tương lai ngươi đường phải đi là ngươi bây giờ vô pháp tưởng tượng. Phượng Dạ nhìn Tô Mộc Quân, quay đầu lại đi chắc nhan. Trong đêm đen lóe ra nhợt nhạt dịu dàng sáng bóng, rõ ràng này tươi đẹp ngũ quan không tính đặc biệt mỹ lệ. Lại làm cho hắn khó có thể rời mắt, chỉ cảm thấy có một cỗ thần bí bừa bãi lại thanh quý yêu nhã mỹ cảm ở hấp dẫn hắn. Từng chút bị này khác hấp dẫn hơi thở thẩm thấu. Do đó không thể tự thoát khỏi trầm mê. Cũng vì nàng trong lời nói sở mang theo sắc thái thần bí mà chờ mong cùng hưng phấn. Chỉ cần có thể vĩnh viễn đi theo của nàng bước chân. Kính dâng cả đời trung thành, vô luận tương lai phải đối mặt là cái gì, hắn tuyệt đối không sợ hãi. Sở Văn Hạo nhìn ngủ say quá khứ Chu Dục Yên, mâu quang dịu dàng hàm mãn nhu tình ở bên má nàng thượng rơi xuống vừa hôn hậu. Nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy xuyên quần áo liền ra khỏi phòng môn. Nghĩ đến Sở Vân Nguyệt định ngày hẹn, Sở Văn Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trước đây tối đa 2 ngày hắn cũng có thể nhìn thấy đứa nhỏ này một mặt. Thế nhưng từ đứa bé kia 5 ngày đến tướng quân phủ sau khi trở về, cả người liền hình như rất bận tựa được, cả ngày đem chính mình quan ở trong sân không cho nhân quấy rầy. Hôm nay hạ trễ mới đột nhiên sai người đến thông chi hắn. nhượng hắn Giờ Tí đi ngoài thành 10 dặm Trường Sườn núi gặp. Hơn nữa còn không thể để cho Yên Nhi biết, lộng được thần bí đến cực điểm. Tổng nhượng hắn trong lòng có chút không hiểu bất an. Đợi ở cửa Đủ Công Công thấy Sở Văn Hạo ra, liền bước lên phía trước Phỉ Kỳ cầm đèn, nhỏ giọng nói, Thái tử, nhân mã đô dựa theo phân phó của ngài an bài xong ân. Lên đường đi, Sở Văn Hạo gật gật đầu, liền dẫn đầu đi nhanh rời đi, đang nghe Cẩm Lương truyền lời hậu, Sở Văn Hạo liền cảm thấy sự tình không bình thường, cho nên nhượng Đủ Công Công chọn lựa 100 thân thủ còn gì nữa thị vệ đi theo. Lấy phòng vạn nhất, đến lúc nếu như A Nguyệt có chuyện gì, cũng tốt giúp, Sở Văn Hạo mặc dù thích Vũ Văn Lộng Mặc Đán cũng không phải là ý nghĩ đơn giản người. Như vậy không bình thường định ngày hẹn, vô luận là canh giờ địa điểm đô lộ ra kỳ gì. Hắn tự nhiên sẽ không cho rằng Sở Vân Nguyệt ước đến ngoài thành chỉ là vì tìm hắn nói sự. Tất nhiên là muốn làm những thứ gì mới có thể ước đến ngoài thành đi. Cho nên hắn còn là nhiều mang những người này tương đối khá. Sở Văn Hạo cũng không biết ở hắn ly khai không lâu Chu Dục Tuyết liền mở mắt. Đáy mắt thanh minh một mảnh không có chút nào buồn ngủ. Chu Dục Tuyết phi mặc áo phục tùng gian phòng đi ra đến. Vội vã đi bị đánh phát ngủ đi thị nữ trong phòng. Tây Nhi thị nữ Tây Nhi nghe thấy đẩy cửa thanh bỗng nhiên tỉnh lại. Nhìn thấy đi tới lại là Chu Dục Tuyết. Hơi sững sờ hậu vội vã đứng lên nói. Tiểu thư xảy ra chuyện gì? Tây Nhi cũng không phải là thái tử phi thiếp thân thị nữ. Mà là Vịnh Ích Vương phi thiếp thân thị nữ. Bởi vì Vịnh Ích Vương phi qua đời hậu. Thái tử phi lòng tràn đầy áy náy cộng thêm tưởng niệm lúc này mới đem Tây Nhi thu lại làm chính. Mình thị nữ, mà nguyên bản bên người hầu hạ thuộc về chân chính Chu Dục Yên thị nữ. Thì bị Chu Dục Tuyết và Tây Nhi liên hợp hạ độc dược mãn tính. Giả bộ ra chết bệnh xử lý. Tây Nhi bởi vì biết rất nhiều chân tướng. Cho nên lúc này nhìn thấy Chu Dục Tuyết đột nhiên xuất hiện ở gian phòng của mình. Liền cảm thấy hẳn là xảy ra chuyện gì chuyện không tốt. Chu Dục Tuyết vô cảm. Cả khuôn mặt như đặt lên một tầng băng xương. Đâu còn có thường ngày đối mặt thế nhân thanh nhã ôn hòa. Nhìn Tây Nhi mở miệng nói, Sở Văn Hạo đột nhiên ra cửa, hơn nữa hình như còn dẫn theo thị vệ cùng đi ra ngoài. Hắn chưa bao giờ giống như tối nay như vậy giấu giếm quá ta. Ta trực giác hình như có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Người mau để cho Ngô Trung cùng đi xem Monster, Tây Nhi nghe nói. Cũng nhận thấy được không thích hợp. Dù sao theo nàng vào phủ hậu nhiều năm như vậy thái tử đều đúng tiểu thư nhà mình rất tốt. Chưa bao giờ giấu giếm quá cái gì. Chớ nói chi là đeo tiểu thư làm cái gì. Lần này đột nhiên đeo tiểu thư nửa đêm xuất phủ. Tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Tiểu thư, Tây Nhi này liền đi. Ngài mau trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng đừng để bị lạnh. Nếu như có chuyện gì Ngô Trung hội gấp trở về hội báo. Chu Dục Tuyết gật gật đầu. Có chút tâm thần không yên xoay người ly khai, Tây Nhi cũng không dám trễ nãi, vội vã chạy đi tìm trong phủ tạp dịch Ngô Trung, nhượng hắn một đường lặng lẽ theo, nếu như phát hiện cái gì không thích hợp lập tức về bẩm báo. Mà Sở Văn Hạo bên này, mang theo 100 thị vệ một đường cưỡi ngựa ra khỏi thành chạy tới ước định nơi. Phóng Sở Văn Hạo chờ người ra khỏi thành thủ vệ các nhìn mọi người thúc ngựa ly khai thân ảnh một. Trận nghi hoặc, hơn nửa đêm, các ngươi nói thái tử này là muốn đi đâu? Một danh thủ thành binh lính nghi ngờ nói. Còn không đằng đồng bạn bên cạnh trả lời. Cửa thành tướng lĩnh liền sụ mặt cảnh cáo nói. Dòng dài cái gì, thái tử sự tình cũng là chúng ta có thể nói huyên thuyên. Tất cả đều quản hảo miệng mình, là tên kia tướng lĩnh răn dạy hoàn thủ hạ hậu liền xoay người. Ly khai. Đi tới không người địa phương hậu mới đối này bên người theo thân vệ đạo. Nhanh đi đem thái tử suốt đêm ra khỏi thành tin tức bẩm báo cho Cẩn Thế Tử tên kia thân vệ nghe. Nói vội vã đáp một tiếng ngay lập tức rời đi. Sở Văn Cẩn Nguyên vốn đã ngủ hạ, nghe thấy tiếng đập cửa lúc này mới nhíu lại chân mày tỉnh lại. Lãnh Lạnh thanh âm mang theo vài phần ngủ say qua đi khàn khàn. Chuyện gì? Cửa Cát thanh lĩnh nghe nói vội vã lên tiếng bẩm báo đạo. Thế tử, Đường Lâm Thái làm cho người ta truyền đến tin tức nói thái tử mang theo 100 thị vệ suốt đêm. Ra khỏi thành đi, Cát thanh lĩnh lời vừa mới dứt môn liền mở ra. Sở Văn Cẩn chỉ tùy ý phi kiện áo bào lập với trước cửa. Cao mày, ẩn tình hoa đào con ngươi thoáng hiện một mạt lo nghĩ. Trễ như thế hắn ra khỏi thành làm gì? Mâu quang hơi đổi gian lại hỏi. Theo cái gì phương hướng đi? Hướng Tây Bắc, Cát thanh lĩnh vội vã đáp một câu. Tây Bắc, Sở Văn Cẩn nghe nói thần sắc một trận. Sau một khắc trong lòng tự dưng sinh ra một tia bất an. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nặng nề phân phó nói. Lập tức phái người cùng đi xem. Vừa có tình huống lập tức đến báo. Cát thanh lĩnh thấy Sở Văn Cẩn thần sắc ẩn mang ba phần ngưng trọng. Mí mắt lập tức một nhảy. Đồng dạng nghĩ tới mỗi loại khả năng. Vội vã đáp một tiếng liền đi an bài. Sở Văn Cẩn nhìn hướng Tây Bắc phương đen kịt bầu trời đêm. Này mới phát hiện trung tuần tháng 7 thiên ở tối nay vậy mà một viên tinh tú cũng không có. Rậm rạp một tầng mông lung hôi mông mây đen. Hình như ở biểu thị nào đó chẳng lành dấu hiệu. Hướng Tây Bắc đúng lúc là gửi gắm tình cảm trai phương hướng. Hy vọng tốt nhất là hắn suy nghĩ nhiều. Bằng không sự tình thì phiền toái. Lúc đó, Sở Văn Hạo mang theo đại đội nhân mã chạy tới chỉ định địa điểm. Đang nhìn đến trên sườn núi cây đuốc trải rộng, tràn đầy bóng người lúc, trong lòng hiện lên một mặt ngưng trọng, nhìn này tư thế hiển nhiên là thật sự có sự xảy ra. Đằng đến gần, Sở Văn Hạo mới nhìn ra xung quanh đứng thẳng bóng người vậy mà tất cả đều là Ngự Lâm quân. Tùy ý đảo qua, có ít nhất không dưới 3.000 nhân. Sở Văn Hạo xoay người xuống ngựa, bước đi hướng bị người chậm rãi thúc từ trong đám người ra tới Sở Vân Nguyệt. Đứng ở Sở Vân Nguyệt bên người thần sắc lạnh nhạt nghiêm túc Nam Ngân Thâm chắp tay cung kính nói. Ngự Lâm quân thống lĩnh Nam Ngân Thâm thấy qua thái tử, Sở Văn Hạo nhìn Nam Ngân Thâm liếc mắt. Một cái, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc hậu chỉ gật gật đầu liền nhìn về phía Sở Vân Nguyệt. A Nguyệt, này chuyện gì xảy ra? Hắn nhớ hai ngày tiền hoàng thượng vừa mới phê chuẩn Nam Ngân Thâm dẫn 3.000 Ngự Lâm quân ra. Khỏi thành luyện binh, lúc này bọn họ hẳn là ở 500 hơn dặm kỵ binh dũng mãnh doanh mới đối. Sở Vân Nguyệt nhìn Sở Văn Hạo, lạnh đạm phượng con ngươi trung thoáng qua một mặt phức tạp. Lành lạnh tiếng nói chậm rãi tự khóe môi tràn ra. Là ta nhượng nam thống lĩnh tấu thỉnh soái lĩnh ra khỏi thành, Sở Văn Hạo nghe nói chân mày một. Tốt, càng phát ra không hiểu, nhưng mà còn không chờ hắn lại dò hỏi. Sở Vân Nguyệt lành lạnh tiếng nói lại lần nữa vang lên. Còn nguyên nhân, phụ vương cùng ta cùng đi một chuyến Vĩnh Ích Vương phủ biệt viện sẽ biết Vĩnh Ích Vương phủ. Biệt viện, Sở Văn Hạo nghi hoặc nhìn Sở Vân Nguyệt. Hoàn toàn không rõ đêm nay hắn triệu tập nhân mã làm ra như vậy thế trận cùng Sở Trường Quảng biệt. Viện có quan hệ gì? Ngươi là muốn dẫn binh mã đi Vĩnh Ích Vương phủ biệt viện. Sở Văn Hạo không xác định hỏi. Sở Vân Nguyệt lặng im nhìn Sở Văn Hạo một cái chớp mắt. Đột nhiên có chút không dám nghĩ nếu như hắn biết chân tướng có thể không tiếp nhận ở. Sở Văn Hạo bị Sở Vân Nguyệt lạnh đạm mà ẩn mang phức tạp mâu quang thấy có chút khó chịu. Tổng cảm thấy Sở Vân Nguyệt lúc này trong mắt Sở mang cảm xúc quá mức kỳ dị. Phức tạp làm cho người ta bất an. Ngay Sở Văn Hạo có chút banh bất ở thời gian. Sở Vân Nguyệt thu về tầm mắt, đứng lên nói, đêm nay sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Phụ vương nếu như tín hài nhi. Liền theo ta đi gửi gắm tình cảm trai. Cục lúc phụ vương tự nhiên có thể minh bạch tất cả, Sở Vân Nguyệt nói cái gì Sở Văn Hạo cơ hồ. Không có nghe lọt, bởi vì cả người hắn lực chú ý hòa tâm thần đô ở Sở Vân Nguyệt đứng lên một khắc kia bị hoàn toàn. Hấp dẫn, Sở Văn Hạo nhìn Sở Vân Nguyệt sạch sẽ nhanh nhẹn đứng dậy. Nhìn hắn vững vàng đứng thẳng, ý nghĩ một mơ hồ. Cả người đô sững sờ. ngơ ngác nhìn chằm chằm Sở Vân Nguyệt áo dài hạ bút thẳng đầu gối Sử. Trong mắt mở to lại đã quên phản ứng. Sở Vân Nguyệt nhìn Sở Văn Hạo như vậy ngây người bộ dáng. Liền biết mình lời nói không có vào hắn nhĩ. Nhìn hắn lăng lăng nhìn mình chằm chằm đầu gối vị trí. Lạnh đạm mắt phượng xẹt qua một luồng kỳ không thể thấy sắc màu ấm. Lên tiếng tỉnh lại Sở Văn Hạo. Phụ vương, hài nhi chân kỳ thực cũng không có tàn phế. Chuyện này sau đó lại cùng ngươi giải thích. Hiện tại đi trước gửi gắm tình cảm trai, Sở Văn Hạo lăng lăng gật gật đầu. Đôi mắt từ từ dính ở Sở Vân Nguyệt chân thượng, thế nào hốt hoảng lên ngựa hắn cũng không có ấn tượng. Thẳng đến bên tai truyền đến vô số tiếng vó ngựa, này mới hoàn toàn tỉnh qua thần. Này vừa tỉnh thần, nhìn xoay người lên ngựa Sở Vân Nguyệt, thiếu chút nữa không có vui quá nên khóc. A Nguyệt, chân của ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt, Sở Văn Hạo mở miệng thanh âm kích động đến ẩn có vẻ run rẩy lật. Xưa nay ôn hòa trong mắt cũng hàm mang ba quang, viền mắt ửng hồng, Sở Vân Nguyệt thấy vậy. Trong lòng một nhu, hắn cho tới bây giờ đều biết cứ việc không chiếm được tình thương của mẹ. Đãn nhưng cũng không thiếu tình thương của cha, Sở Văn Hạo này phụ thân làm rất thành công. Chẳng sợ hắn bởi vì băn khoăn mẫu thân mà không dám bên ngoài thượng với hắn quá mức quan tâm. Đãn lén với hắn là vô cùng tốt, nhớ hồi bé Sở Văn Hạo mỗi khi đô hội tìm kiếm thỏa đáng cơ hội lặng lẽ chạy đến hắn sân bồi hắn. Chơi đùa, dạy hắn ngâm thơ đối nghịch, nói cho hắn biết hắn cùng với mẫu thân ngọt ngào qua lại. Thẳng đến 13 tuổi năm ấy gặp ám sát bởi vì Tô Mộc Quân một phong thư mới có thể bảo toàn tính. Mạng, bất đắc dĩ giả bộ tàn phế, kể cả đối Sở Văn Hạo này phụ thân cũng cùng nhau xa cách. Hoàn hảo, bây giờ tất cả đều phải kết thúc, hắn không cần lại đối cha của mình giữ một khoảng cách. Không cần cố ý xa lánh, không cần lại nhượng phụ thân kẹp ở mẫu thân cùng hắn giữa khó xử. Mà hại bọn họ phu thê phân ly, cốt nhục ly gián nhân cũng đem vì thế trả giá thật nhiều. Phụ vương, tối nay qua đi tất cả đô hội hảo, tất cả. Đô sẽ từ từ khá hơn. Sở Vân Nguyệt đáy mắt như vực sâu bàn khó lường dày đặc. Thúc ngựa rong ruổi ra, mang theo 3.000 ngự lâm quân một đường hướng phía gửi gắm tình cảm trai bay nhanh mà đi. Sở Văn Hạo nhìn về phía trước ở dưới ánh trăng bừa bãi rong ruổi. Khí chất phi phàm thiếu niên, phảng tựa một lần nữa về tới 3 năm trước đây thời gian. A Nguyệt vẫn như cũ là cái kia tươi y nộ mã thanh thư tôn quý thiếu niên lang. Bất quá như vậy ngẩn ngơ chỉ là một cái chớp mắt. Bởi vì hiện tại A Nguyệt thoạt nhìn đã không phải năm đó A Nguyệt có thể bằng được. Hiện tại A Nguyệt chỉ nhìn một cách đơn thuần một bóng lưng liền làm cho một loại lành lạnh quý khí. Sâu không lường được cảm giác, hình như năm đó thanh thư trong sáng thiếu niên lang đã trưởng thành vì một tay lãm càn khôn bày. Mưu nghĩ kế nam nhân, một có đầy đủ tư cách kế thừa ngai vàng thống trị Giang Sơn đế vương. Nghĩ đến này, Sở Văn Hạo thúc ngựa theo sát mà đi, vô luận A Nguyệt vì sao như vậy ẩn nhẫn 3 năm. Vì sao đột nhiên thiết kế ngự lâm quân ra khỏi thành soái lĩnh đi sở trường Quảng Biệt Viện. Hắn đô tin con trai của mình, để lời nói với người xa lạ hôm nay số lượng từ có nhiều lắm không? Tràn đầy 1 vạn tự, mau khen hạ hạ, gào khóc tương đương.